Chương 1648, 1648, phiên ngoại, nhà có mị con gái mới lớn, 2. Không nghĩ tới ngươi nấu còn ăn thật ngon. Không biết có phải hay không là bởi vì quá đói, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy hôm nay ăn tô mì này hương vị, thật đúng là thật không tệ. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng trừng mắt nhìn, hơi mở miệng cười, mặt ăn ngon cũng là đồ gia vị công lao. Nếu như ca ca có thời gian, về sau ta cho ngươi xuống bếp, ta gần nhất học không ít đồ ăn, ta nghe ta mẹ nói, nàng nói ngươi thích nhất ăn canh, lần sau ta nấu canh cho ngươi uống a. Nghe được Lương Nhược Băng lời nói, Tưởng Lệ Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu, một mặt cự tuyệt, Nhược Băng à, ngươi bây giờ học tập cho giỏi liền tốt, mụ mụ ngươi ra ngoài làm công nếu là không có thời gian chiếu cố ngươi, ta mời cái đầu bếp chiếu cố ngươi a. Nấu canh cờ ơn nở lãng phí rất nhiều thời gian. Ca của ngươi ta biết không ít tiếng kinh đầu bếp, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ca, ca lập tức gọi điện thoại gọi đầu bếp tới cửa làm cho ngươi, cam đoan là cấp 5 sao tiêu chuẩn. Nói lên cái này, Tưởng Lệ Nhiên còn một mặt tự hào. Lương Nhược Băng, cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên cũng không có ghét đến tâm ý của mình, Lương Nhược Băng ngược lại là không có nhục trí, nàng đại khái là quen thuộc đi. Ngươi cùng Tưởng Tam thiếu đàm ân tình, hắn liền sẽ cùng ngươi đàm tiền tài, đàm hưởng thụ. Ai bảo có tiền là vạn năng, thế giới của người có tiền đại khái chính là như thế một cái rất kỳ quái thế giới. Tốt, ta đã biết. Ăn hết mì, Lương Nhược Băng nâng lên mắt, chăm chú nhìn Tưởng Lệ Nhiên, thử thăm dò hỏi một câu. Ca, ngươi truyền hình điện ảnh công ty thiếu người sao? Ta nghĩ thi điện ảnh học viện. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lương Nhược Băng, Tưởng Lệ Nhiên lập tức dừng động tác lại, ngồi ngay ngắn, một mặt kinh ngạc nhìn xem bàn ăn cô bé đối diện. Điện ảnh học viện có gì tốt khảo thí tựa như tuyển Mỹ đồng dạng, trong trường học càng là bắt nháo, phong bình không tốt. Từ nơi đó học thành ra cũng chỉ có thể là cái nhỏ diễn viên, coi như đại hồng đại tử, cũng bất quá là nổi danh một điểm diễn viên thôi. Nếu không ngươi học tài chính đi, tốt nghiệp ca cho ngươi mở cái công ty chơi. Nếu như ngươi thật sự là thích truyền hình điện ảnh phương diện này, ngươi dứt khoát đến ta truyền hình điện ảnh công ty làm phó tổng giám đốc. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Lương Nhược Băng tiền đồ liền nên là hoàn toàn sáng rực, chính mình cái này muội muội thông minh cơ linh, tuổi trẻ xinh đẹp. Đợi nàng tốt nghiệp đại học, vừa vặn công ty cũng tới quỹ đạo, đem hết thể giao cho nàng, mình liền có thể danh chính ngôn thuận lười biếng, mà lại rốt cuộc không cần bị Lâm Sở tên kia oán trách. Ha ha, đây thật là biện pháp tốt. Tưởng Tam thiếu cảm thấy mình thật sự là quá thông minh. Mà một bên Lương Nhược Băng, nghe được Tưởng Lệ Nhiên, thì chần chờ một chút. Chậm rãi mở miệng, ca, ta biết, trong mắt ngươi làm diễn viên không có gì lớn tiền đồ, thế nhưng là ta thích diễn kịch, ta trước kia nhìn xem Hoàn Tâm tỷ liền thật hâm mộ nàng A. Đang khi nói chuyện, Lương Nhược Băng hơi khẽ rũ xuống con ngươi, biểu lộ có chút phức tạp. Trước kia nhìn Ninh Hoàn Tâm cùng Tưởng Lệ hành phim truyền hình cùng phim, khi đó Lương Nhược Băng đã cảm thấy rất thích, rất tâm động, nàng tổng tưởng tượng lấy, mình cũng có thể có đi đến màn ảnh bị tất cả mọi người nhìn thấy ngày đó. Nghe được Lương Nhược Băng, nhìn thấy nét mặt của nàng, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm khi đó cũng là một bên lên đại học một bên khách mời kịch tập, như vậy đi. Tưởng Lệ Nhiên vung tay lên, đột nhiên vẻ mặt thành thật mở miệng nói, ta gần nhất sẽ mỗi ngày tới thăm ngươi, gọi người làm cho ngươi ăn ngon, ngươi mấy ngày nay hảo hảo ôn tập, nếu như có thể thi đậu đại học tốt, như vậy ngày nghỉ này ta để Sở Sở tỷ an bài cho ngươi cái nhân vật ngươi đi chơi. Vừa vặn công ty của chúng ta ngay tại chủ bị vừa ra hàng năm vở kịch.